Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 35, LV2 thần nguyên chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Luisi Unizi khua cứu thế, được ta nhận SDS chúa cứu thế, có thật là ngươi biết được chuyện thế giới chư thiên không? Chúa cứu thế, xem ra ngươi vẫn còn hoài nghi, vậy hãy để ta cho ngươi xem một chút về thế giới của mình trong tương lai đi. Diệp Húc phát ra tin tức xong, liền chuẩn bị upload Akame ga Kill. Nhắc nhở, cấp bậc của nhóm quá thấp, không cách nào tiến hành upload. Sau khi cấp bậc của nhóm được đề cao, sẽ có thể tiếp tục upload. Diệp Húc thấy vậy, khóe miệng co quắp một trận. Hệ thống cường hóa có hạn mức cao nhất thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả video cũng không cách nào upload, quả thực quá lừa dối. Chẳng qua, nghĩ lại, đời trước trong bộ nhớ lưu trữ trong QQ hình như cũng có hạn. Thế nên, Diệp Húc cũng từ từ đón nhận sự thật này. Tinh, nhóm chat bao lì xì chư thiên đề cao độ sinh động thăng cấp lên LV2. Diệp Húc thấy thế, chân mày khẽ nhảy lên. Cái quỷ gì cơ, trước đó không lâu chính mình hao tốn 9.000 điểm tích lũy, khó khăn lắm mới học tập được đa trọng ảnh phân thân thuật và phi lôi thần thuật. Hắn mới vừa khó khăn đón nhận được chuyện bộ nhớ bị đầy. Thì bây giờ, nó liền thăng cấp, mặc dù trong lòng Diệp Húc phỉ nhổ như vậy, nhưng trên y mặt hắn lại nở nụ cười như hoa. Thăng cấp rồi, rốt cuộc cũng thăng cấp rồi. Thật sự là quá tốt. Tinh, chúa cứu thế thành công upload Akame ga Kill, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, hồng hướng dương thành công download Akame ga Kill, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, Isdet thành công download Akame ga Kill, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, đội trưởng đội 5 thành công download Akame ga Kill, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Rất nhanh, lại là 12 thành viên trong nhóm download Akame ga Kill, khiến cho Diệp Húc lần nữa đạt được 12.000 điểm tích lũy. Nữ hiệp, đây là thế giới của hảo tỷ muội Isdet sao? Thật là đáng mong đợi, cho ta chút mặt mũi, không biết đây là cái thế giới như thế nào, cũng có Transformer sao? Ta muốn làm Hokage, chúa cứu thế sư phụ upload video, phải xem. Optimus Prime, ta cũng phải xem một chút, Isdet hy vọng sẽ không khiến cho ta thất vọng. Ngay sau đó, nhóm chat bao lì xì chư thiên lâm vào trong im lặng ngắn ngủi. Diệp Húc liếc nhìn ánh đèn xanh mới vừa sáng lên ở phía trước, một cước đạp chân ga đi tới bãi đậu xe bên cạnh. Trong bãi đỗ xe là một mảnh yên tĩnh, Diệp Húc dồn tất cả lực chú ý vào Ospark. Tinh, có thể sử dụng 2.000 điểm tích lũy tiến hành cường hóa Ospark lần đầu tiên. Sau khi cường hóa, mồi lửa sẽ trở thành thần nguyên chủng, có thể thay đổi lực lượng của vạn vật. Đồng thời, chịu sự khống chế của người sử dụng. Hôm nay, Diệp Húc đã biết hệ thống cường hóa có được mấy lần sử dụng. Chính mình không nên tùy ý sử dụng. Song, sau khi thấy năng lực của thần nguyên chủng, Diệp Húc không thể ức chế được xúc động trong lòng. Cường hóa, ngay sau đó, thần nguyên chủng nở rộ kim mang, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Có sử dụng thần nguyên chủng hay không? Có sử dụng thiên đạo chi quang để tăng nhanh tốc độ nắm giữ hay không? Admin nhóm chat được ưu đãi 100 điểm tích lũy mỗi phút đồng hồ. Có, trong phút chốc quanh thân Diệp Húc tràn ngập ra từng sợi kim mang. Không bao lâu sau, ở trong đầu Diệp Húc xuất hiện một khối kim loại giống như đứa trẻ, đưa ra cánh tay nhỏ bé, chân nhỏ, nhảy nhót hoặc xoay quanh. Vô cùng vui vẻ, chơi đùa chỉ chốc lát sau, hình như em bé kim loại mới chú ý tới Diệp Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dùng đôi mắt đen tròn, ngây thơ tò mò nhìn Diệp Húc chằm chằm, cũng chậm rãi đi tới phía hắn. Cuối cùng, nó ôm lấy Diệp Húc dung hợp lại với hắn. Ngay sau đó, trong tay Diệp Húc nhiều ra rồi một trái kim loại lỏng. Mặc dù Diệp Húc là lần đầu tiên nhìn thấy loại kim loại này, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với nó. Tiếp theo, Diệp Húc đặt quả chất lỏng kim loại ở trên y tay lái. Lập tức kim loại giống như sống lại, bắt đầu nhanh chóng chuyển động ở trên y tay lái, cuối cùng chui vào bên trong xe. Trong phút chốc, từng cái bộ phận của chiếc xe giống như biến thành tay chân của Diệp Húc. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần mình khẽ nhúc nhích ý niệm là chiếc BMW X5 của mình liền lập tức có thể biến thành như Optimus Prime Autobot. Diệp Húc rất muốn thể nghiệm loại biến hóa này, nhưng, hắn liếc nhìn bãi đậu xe trần thấp dưới đất lại không thể không tạm thời áp chế loại ý nghĩ này xuống. Một lát sau, Diệp Húc mới khởi động xe một lần nữa, đi tới phía trước. Lúc này, trời đã hoàn toàn đen lại, có người đã sớm về nhà nghỉ ngơi, không ngừng đạp chân ga thấy chỗ trống liền lách vào. Nhưng, càng như vậy thì càng mất thời gian. Phanh, một chiếc xe bỗng đụng vào xe của Diệp Húc. Ôi cái định mệnh, sao mình lại xui xẻo thế chứ, lại đụng phải BMW X5. Một chàng trai mặc áo sơ mi gào lên. Chàng trai vừa nói, vừa đi xuống xe, khi hắn thấy BMW X5 không có chút hư hao nào, thì không khỏi than thở. Xe sang đúng là khác biệt, đụng một cái cũng không vấn đề gì. Mà khi hắn thấy xe của mình bị móp vỡ hết phần trước thì không khỏi lại tràn đầy khổ não. Hắn thở dài nói, xem ra mấy ngày này lại phải chen chúc chê y xe bus với tàu điện ngầm rồi. Chàng trai lắc đầu chuẩn bị móc ra điện thoại thì lại thấy tập tra viên đang chỉ huy giao thông đứng cách đó không xa. Vì thế, hắn liền chạy tới nói, đồng chí tập tra viên, tôi không cẩn thận đụng phải xe, có thể giúp tôi viết cái giấy chứng thực không? Vị tập tra viên gật đầu, nói, được, tập tra viên hiển nhiên cũng có kinh nghiệm không tệ, tùy tiện xem mấy lần cũng biết đại khái là trải qua tai nạn xe cộ. Là anh tông vào đuôi xe sao? Chàng trai có phần ngại ngùng gãi đầu, nói, vâng, anh đưa giấy phép lái xe ra đi. Tập tra viên vừa nói, vừa nhanh chóng điền danh sách. Diệp Húc vẫn ngồi ở trong xe cũng biết xe mình căn bản không bị sao cả, thế nên hắn hoàn toàn không có để ý, nhưng sau khi nghe đến giấy phép lái xe, vẻ mặt thoáng ngơ ngác một chút. Hắn bây giờ mới ý thức được rằng mình chưa có giấy phép lái xe. Đời này hắn mới học lớp 12, đào đâu ra giấy phép lái xe. Cốp cốp cốp, Diệp Húc nghe tiếng bước chân của vị tập tra viên không ngừng tới gần, trong lòng không khỏi có chút bối rối lên. Bởi vì, bây giờ hắn coi như là không bằng lái, nếu bị hỏi thì chắc chắn sẽ bị phạt. Vèo, BMW X5 và Diệp Húc tâm ý tương thông, cảm nhận được hắn bối rối, tự động đạp xuống chân ga, nhanh chóng chuyển động tay lái, vọt đi thật nhanh. Chiếc BMW phía trước mau dừng lại, tập tra viên hắng giọng kêu to. Xong, BMW X5 không chỉ có không ngừng, ngược lại còn lấy tốc độ nhanh hơn, không ngừng đi về phía trước. Tập tra viên hiểu được một cái đạo lý có thật giật mình. Nếu cỗ xe BMW kia nhìn thấy chính mình liền sợ như thế, nhất định là có quỷ. Vì thế, hắn vội ngồi lên chiếc xe công vụ của mình, nhanh chóng đuổi theo. Xong, xe công vụ của hắn tính năng vốn kém hơn, mà cất bước muộn, chỉ có thể nhìn BMW cách mình càng ngày càng xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự gấp gáp, hắn bấm điện thoại xin viện trợ. Một chiếc BMW SUV màu đen không giấy phép đang chạy thẳng tới phố Phong Thu, mau mau chặn lại. Cách chương.